Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, thần thương, Lâm Hải bí cảnh bên trong, Sở Hy Thanh tầm nhìn ở trong pháo hoa càng nổ càng nhiều, hầu như chiếm mãn bình, cái kia óng ánh màu sắc che đậy tầm nhìn, đã ảnh hưởng đến hắn chiến đấu, bất quá hệ thống này phi thường trí năng, Sở Hy Thanh mới có nghĩ muốn đem pháo hoa tạm thời che đậy ý nghĩ. Cái này một hệ thống đặc hiệu liền biến mất không còn tăm tích. Nhân vật bảng bên trong võ đạo điểm trị số lại vẫn là ở điên cuồng trướng. Chỉ gần như vậy một lúc cũng đã tăng cường đến 470 điểm. Sở Hy Thanh đầy mặt hồ đồ, không nghĩ ra cái này trướng điên rồi võ đạo điểm đến tột cùng làm sao đến. Chính mình là làm cái gì chuyện tốt, bỗng nhiên liền làm giàu, tài nguyên rộng rãi tiến vào. Hắn nghĩ mãi mà không ra, lại không chút do dự mở ra võ đạo bảo khố. Hối đoái thuần dương, giai đoạn thứ hai. Vĩnh cửu tăng lên gấp đôi lực lượng. Năm thành chân nguyên, năm thành lực lượng nguyên thần. Bốn thành linh xảo, bốn thành tốc độ, bốn thành phản ứng lực, bốn thành sức chịu đựng, bốn thành lực bộc phát, bốn thành kháng đả kích lực. Mà lại trong cơ thể sinh sôi chút ít thuần dương. Cuồng phong cùng lôi đình lực lượng, cần 265 cái võ đạo điểm hối đoái. Cái này một thể chất có thể để cho hắn chân nguyên, thần thức, lực lượng, tốc độ, phản ứng lực các loại toàn diện tăng lên. Bất quá mấu chốt nhất, vẫn là một câu tiếp theo trong cơ thể sinh sôi chút ít thuần dương. Cuồng phong cùng lôi đình lực lượng, Sở Hy Thanh vừa mới hối đoái hoàn thành. Liền cảm thấy xương cốt bên trong một trận kịch liệt ngứa. Khắp toàn thân nhưng là khí huyết sóng chiều cuồn cuộn, gồ lên dâng trào, từng sợi ấm áp dương viêm khí tức, từ trái tim bên trong chảy ra đến. Này không chỉ làm hắn trên đao quấn quanh cuồng phong càng thêm nguy hiểm cường đại. Sinh sôi ra từng tia màu xanh lôi đình dòng điện. Thân pháp cũng ở cái này nhị giai thuần dương chi thể trợ lực xuống. Trở nên càng cuồng mãnh mau lẹ, biến hóa thất thường. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh cái trán cùng khắp toàn thân đều bốc hơi lên ra từng tia hắc khí. Cái kia chính là trong cơ thể hắn, khiên tâm cổ. Chính đang tại hắn thuần dương lực lượng oanh kích xuống từng tia chôn vùi. Kéo dài bài ra ngoài thân thể, Sở Hy Thanh khắp toàn thân cũng vì đó buông lỏng. Trước tứ chi đều bị khiên tâm cổ liên lụy quấy dày. Bó tay bó chân cảm giác biến mất hết sạch, bất quá thanh trạng thái bên trong khiên tâm cổ, hơi, chữ vẫn chưa biến mất, chỉ là trở thành nhạt rất nhiều. Sở Hy Thanh ánh mắt thoáng ngưng lại, liền tiếp tục dùng võ đạo điểm cấp tốc quét mới bảo khố. Tốt nhất là có thể soạt đến Tần Mộc Ca 10 tuổi thẻ nhân vật. Chính thức bản, ngoặc kép, chẳng biết vì sao. Tấm này Tần Mộc Ca 10 tuổi thẻ càng không phải trong bảo khố thường trú thương phẩm. Sở Hy Thanh dùng trải nghiệm bản sau khi, tấm thẻ này liền biến thành màu xám, không cách nào hối đoái, bằng không hắn hiện tại làm sao đến mức rơi xuống như vậy hiểm cảnh. Sở Hy Thanh khả năng là dùng hết tất cả vận may, biến thành không phải thủ lĩnh, hắn liên tiếp dùng 5 cái võ đạo điểm. Đều không thể ở trong bảo khố nhìn thấy tấm này thẻ nhân vật. Trong lúc xuất hiện các loại dạng huyết mạch thiên phú, có thể phần lớn đều cùng hắn hiện hữu thiên phú trùng hợp, không cách nào trồng chất. Bất quá lần thứ 6 quét mới sau, trong bảo khố xuất hiện nhị giai quang âm thuấn ảnh chi thân. Quang âm thuấn ảnh chi thân giai đoạn thứ 2 có thể làm cho người bước như thuấn ảnh, đuổi sát thời gian, tăng lên gấp đôi thân pháp tốc độ, gấp đôi nhảy năng lực, gấp đôi thân thể sự linh hoạt cùng hài hòa lực, cần 175 cái võ đạo điểm hối đoái. Sở Hy Thanh cũng không chậm trễ chút nào lựa chọn hối đoái. Thiên phú này chẳng những có thể tăng cường thân pháp của hắn, còn có thể làm cho hắn đao nhanh càng tăng thêm một tầng lâu. Để Sở Hy Thanh trố mắt ngoác mồm chính là, ngay khi hắn hối đoái hai cái này thiên phú thời điểm, cái kia võ đạo điểm số lượng lại tăng cường đến 134 điểm. Sở Hy Thanh liền lại đem trong bảo khố lục thức thông thần mua lại. Lục thức thông thần ở ngũ cảm thông linh trụ cột trên tiếp tục tiến hóa sau tiến giai bản cảm giác loại thiên phú, tiến một bước cường hóa hình, tiếng, ngửi, vị, chạm năm loại năng lực nhận biết, cũng trên diện rộng tăng cường giác quan thứ 6 tâm giác linh thức. Cần 125 cái võ đạo điểm hối đoái. Này một thiên phú vừa mới hối đoái xuống, Sở Hy Thanh liền cảm giác trong đầu của chính mình như là quát nổi lên gió bão. Ở não người xuyên đau đồng thời, hắn lực lượng thần thức nổ tung tựa như bành trướng, càng vẫn giật tán đến hai trượng có hơn. Hắn ngũ giác cùng linh giác cũng biến thành càng nhạy cảm. Thậm chí có thể ở một mức độ nào đó dự phán ra chu vi kẻ địch động tác. Mà lúc này hắn nhân vật bảng cũng phát sinh một chút biến hóa. Danh vọng, bát phẩm hạ, siêu, võ đạo, truy phong đao pháp, tầng 4, khinh vân tung, tầng 4, trục điện chỉ, tầng 1, võ ý, nhai tí tản ý, tầng 4, phong lôi võ ý, tầng 2, nguyên công, dưỡng nguyên công, tầng 3, cửu phẩm thượng, võ đạo điểm, 42 thiên phú, lục thức thông thần, truy phong trục điện chi thủ, tam giai, thuần dương, nhị giai, quang âm thuấn ảnh chi thân, nhị giai, trạng thái, lục âm hoàn hồn chú, nhai tí tuổi thọ, 87 ngày ở cái này thời gian mấy hơi thở bên trong. Hắn võ đạo điểm trị số lại tăng hơn 30. Sở Hy Thanh lại tiếp tục quét mới bảo khố. Lần này hắn vận may càng kém. Liên tục dùng 13 cái võ đạo điểm đều không hề thu hoạch. Tìm không tới bất kỳ có thể làm cho hắn nhanh chóng tăng cao thực lực đồ vật. Cũng là ở hắn dần sinh không kiên nhẫn. Lần thứ 14 quét mới võ đạo bảo khố thời điểm. Sở Hy Thanh con ngươi sáng ngời. Hiện ra thần sắc mừng rỡ. Thần thương giai đoạn thứ nhất cần 100 cái võ đạo điểm hối đoái. Có thể tăng lên 6 thành sức mạnh thần thức. Tăng lên 6 thành chân nguyên lượng. Gấp đôi sức chịu đựng. 5 thành lực lượng. 5 thành linh xảo. 5 thành tốc độ. 5 thành lực bộc phát. 5 thành kháng đả kích lực. Trong cơ thể sinh sôi chút ít lôi đình lực lượng. Chú, tao ngộ thuật sư cùng chiến lực mạnh hơn tự thân kẻ địch. Có thể kích phát thần chi thương. Dùng lực lượng, tốc độ, linh xảo, lực bộc phát, kháng đả kích lực ở vốn có trụ cột trên lại tăng lên 3/10. Cũng khiến tất cả võ ý cường hóa nửa cấp. Khiến tự thân chân nguyên nắm giữ trung đẳng trình độ phá pháp hiệu quả. Có thể quấy dày phá diệt thế gian tất cả pháp thuật lực lượng. Tao ngộ thần linh thì ngoài ngạch lại tăng thêm 3/10 lực lượng. Tốc độ, linh xảo, lực bộc phát, cùng kháng đả kích lực, tăng cường phá pháp hiệu quả. Sở Hy Thanh nhìn cái này một thương phẩm biểu đồ chú thích. Nhất thời con ngươi khẽ nhếch, hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là Tần Mộc Ca nắm giữ một loại huyết mạch thiên phú. Bất quá Sở Hy Thanh còn là lần thứ nhất biết được nó cụ thể hiệu quả. Thiên phú này, quả thực mạnh đến nỗi đáng sợ. Thoạt nhìn cùng hắn, thuần dương, không sai biệt lắm. Thậm chí còn hơi có không bằng. Lại là gặp mạnh càng cường loại hình. Mà lại trời khắc thuật sư thiệt thòi hắn cho rằng 10 tuổi Tần Mộc Ca. Chỉ mạnh hơn hắn hiện tại một chút. Chuyện này thực sự là quá nông cạn. Đây là do hắn sử dụng 2 tấm thẻ nhân vật thời điểm. Chưa từng tao ngộ cái gì chân chính cường địch. Tự nhiên cũng không thể kích phát thần chi thương trạng thái. Tiếp theo một cái chớp mắt. Sở Hy Thanh liền lại lần nữa đem tầm mắt hướng về Tư Đồ Lễ cùng Mộ Linh phương hướng ném nhìn sang. Ánh mắt băng hàn lạnh lùng nghiêm nghị. Còn muốn lại chờ một chút. Lấy hắn hiện tại võ đạo điểm tăng trưởng tốc độ. Khả năng chỉ cần 10 cái hô hấp. Hắn là có thể hối đoái này một thiên phú. Lúc này ở ao thuốc bên trên. Tư Đồ Lễ chính mang đầy vui mừng nhìn mình xương cốt sinh thành. Cái này khung xương mới không hoàn thành đến một nửa. Tư Đồ Lễ cũng đã từ bên trong nhận biết được cường đại huyết khí cùng lực lượng. Cái kia linh nhục giao hòa cảm giác. Càng là hắn trước đây thân thể không có. Nếu như đem cái này cụ còn chưa hoàn thành thân thể cho rằng là đồ sứ. Như vậy hắn trước đây thân thể. Liền đồ gốm cũng không bằng. Bất quá đang lúc này. Tư Đồ Lễ bỗng nhiên tâm thần hơi lạnh lẽo. Ngửa đầu nhìn lên, hắn phía trên bỗng nhiên mở ra một cánh cửa. Hai cái một thân áo xanh, trên người mang trường kiếm gầy gò bóng người. Từ bên trong cửa bước ra, Tư Đồ Lễ nhìn kỹ, phát hiện chúng nó càng đều là chất gỗ thân thể. Tuy rằng ngũ quan điêu khắc cực kỳ tinh xảo, lại cứng đờ khô khan, không có bất kỳ biểu lộ gì. Đây là thần ngao tán nhân lưu lại, Vân Hải kiếm khôi. Tư Đồ Lễ trong đầu vừa mới bay lên ý niệm này, liền cảm thấy hai cỗ cực đoan cường thịnh kiếm ý xung kích lại đây. Hầu như đem hắn thần phách trùng kích ép vỡ, cũng làm hắn vừa mới đắp nặn tốt xương cốt, có từng tấc rạn nứt khuynh hướng. Tư Đồ Lễ lại hào không hoảng hốt, hai tay hắn chắp tay trước ngực, hướng về hư không thi lễ. Hạ giới tiểu tu Tư Đồ Lễ, nguyện lấy đàn trên người này làm vì tế phẩm, cho mời Táng Thiên Thần Tôn ra tay, giúp ta thành đạo. Ngay khi hắn lời nói rơi xuống thời điểm, một cái trống trời bàn tay lớn liền từ sát chữ bi quảng trường mở rộng mà tới, hướng về hai vị Vân Hải kiếm khôi vồ bắt đi xuống. Tư Đồ Lễ trong mắt cũng hiện ra một vệt vẻ đắc ý. Hắn bày ra trận này long trọng huyết nguyên tạo sinh thì tự nhiên cũng nghĩ tới nên ứng đối ra. Sao thần ngao tán nhân lưu lại Vân Hải kiếm khôi? Mà cùng lúc đó, Tư Hoàng Tuyền khắp toàn thân đều bắt đầu thiêu đốt màu đen liệt diễm. Hết chương.